Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, trọng thương mỹ nữ. Ma nhân, phần 2, ngũ thải độc quan kê là con mẹ nó thứ đồ gì a? Bạch Phong nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau. Một mặt mộng bức lẩm bẩm, rất nhanh. Nhiệm vụ tình huống cặn kẽ thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Thế mà, hiểu rõ hết nhiệm vụ tình huống cặn kẽ về sau, Bạch Phong có một loại muốn chửi bóng chửi gió xúc động. Bởi vì, cái này ngũ thải độc quan kê, xem như Nam Ma Châu đặc sản một trong, không có gì lực lượng cường đại, nhưng tính cảnh giác cùng thoát đi tốc độ cực kỳ hung mãnh. Càng quan trọng hơn là, vị đạo cực sự mỹ vị, có thể nói, tại lúc đầu thời điểm, cái này ngũ thải độc quan kê tại Nam Ma Châu số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Sau cùng bởi vì vị đạo quá mức ngon, sống sờ sờ bị ăn thành diệt tuyệt giống loài, mà nghe nói hiện tại còn có thể tồn tại ngũ thải độc quan kê địa phương. Cũng chỉ có Nam Ma Châu huyền hồn rừng rậm, nghĩ đến, Bạch Phong cũng là đi xuống nhất thủy phong. Lại là phát hiện cái kia Tả Hạ vậy mà vẫn chưa đi. Đại ca, Tả Hạ lúc này nhìn đến Bạch Phong theo nhất thủy phong đi xuống Bạch Phong, kích động trực tiếp vọt tới, la lớn, ngừng. Bạch Phong lúc này trực tiếp giơ tay lên ra hiệu hô. Sau đó hỏi, đừng kêu đại ca, trước đó chúng ta đều nói tốt, ngươi làm không được cũng không cần dây dưa ta học tập cái kia nhúc nhích huyền kỹ. Tại sao còn chưa đi? Tả Hạ lúc này xoa xoa tay trưởng, thần sắc hơi có vẻ lúng túng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Đại ca, ta có chơi có chịu, cái kia huyền kỹ không học được, nhưng ngươi có thể hay không dạy ta trước đó ngươi bay lên nhất thủy phong cái kia lực lượng a? Thật quá đẹp rồi, nói đến đây, Tả Hạ thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng học hội một chiêu này về sau. Về sau tại nhiều nhiều muội tử trước mặt, lộ ra phong phạm cao thủ, một bộ trường bào, hai tay chắp sau lưng, một cái giấm băng ra, cả người trực tiếp phóng lên tận trời. Cái kia đẹp trai, tuyệt đối có thể mê đảo vô số muội tử. Bạch Phong thật nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tả Hạ vậy mà lại đem loại phương thức này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Càng là chuẩn bị làm thông đồng muội tử thủ đoạn. Tả Hạ huynh, ngươi cái này quả thực có chút quá mức. Cái kia lực lượng càng là lá bài tẩy của ta một trong. Là tuyệt đối không có thể dạy cho ngươi. Còn có, không muốn đang dây dưa ta. Ta sẽ không dạy cho ngươi bất luận cái gì huyền kỹ. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Chủ nhân, không định sử dụng truyền tống phù, trực tiếp tiến về huyền hồn rừng rậm sao? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lắc đầu nói, ta phát hiện hệ thống ban bố khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ đều là ta quanh thân phụ cận. Cùng dạng này, không bằng một bên làm nhiệm vụ một bên đi đường, bớt tới tới lui lui chạy. Bạo Linh, để hệ thống tại cho ta phát bố một cái bạo cấp đan khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Bạch Phong nói, xong, gấp nói tiếp, đinh, đặc biệt bạo cấp đan khen thưởng đang tiến hành bên trong. Không cách nào tuyên bố giống nhau khen thưởng nhiệm vụ, mời ký chủ thay đổi khen thưởng. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, mười phần im lặng, nghĩ nghĩ nói thẳng, Bạo Linh, tiếp tục tuyên bố đặc biệt bạo điểm khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ đi. Đinh, tuyên bố đặc biệt bạo điểm khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ đánh giết 500 mét ngoại ma người. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bạo điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ bạo điểm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, mà Bạch Phong nghe xong, lại là toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Bởi vì hắn không nghĩ tới, tại cái này hồn thiên bốn châu, cũng có trốn tới ma nhân. Không để ý tới vẫn đi theo mình Tả Hạc, Bạch Phong hướng thẳng đến phía trước nhanh chóng chạy tới. Năm khoảng trăm thước cũng không phải là rất xa, cho nên không tiêu tốn 2 phút, Bạch Phong liền đi tới 500 mét bên ngoài địa phương. Bất quá, thu vào hắn tầm mắt, lại là một tên bản thân bị trọng thương, hình dạng cực kỳ thanh tú nữ tử. Mỹ nữ, ngươi thế nào? Làm sao thương tổn nghiêm trọng như vậy? Là ai đưa ngươi đả thương? Không đợi Bạch Phong nói chuyện, một mực cùng ở bên cạnh hắn Tả Hạ liền lập tức vọt tới, ngồi xổm ở mỹ nữ bên người, thần sắc lo lắng vô cùng mà hỏi. Bạch Phong bưng bít lấy cái trán, một mặt im lặng nhìn lấy Tả Hạ, thầm nghĩ trong lòng, ta trước đó còn đang suy nghĩ ra hỏa này hẳn là một cái võ sĩ. Xem ra ta nghĩ sai, gia hỏa này không phải võ sĩ, là con mẹ nó hoa si mê gái. Trai, a, khụ khụ, mỹ nữ lúc này nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, khóe miệng trực tiếp tràn ra một số máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn trước mắt Tả Hà, chảy lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu nói, vị thiếu gia này, ta trước đó tao ngộ kẻ xấu, liều mạng trọng thương mới trốn thoát, hy vọng thiếu gia có thể cứu ta nhất mệnh. Mỹ nữ, người yên tâm, có ta Tả Hạ tại, người tuyệt đối không có việc gì. Tả Hạ nghe được nữ tử này cái kia khiến người ta nghe cực kỳ thoải mái thanh âm, trực tiếp vỗ bộ ngực nói ra. Bạch Phong lúc này thật không muốn tại để cái này Tả Hạ ảnh hưởng tự mình làm nhiệm vụ, trực tiếp mở miệng nói. Tả Hạ huynh, không nên hỏi ta vì cái gì. Hiện tại ta chỉ cho ngươi 3 hơi thời gian. Nếu như ngươi không rời đi nữ nhân này, liền theo nàng cùng chết đi. Cái gì? Tả Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn 2 mắt kinh hô lên. Sau đó mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy đầy mắt sát cơ Bạch Phong nói. Ngươi muốn giết nàng, nàng xinh đẹp như vậy, mà lại bản thân bị trọng thương, ngươi lại muốn giết nàng. Bạch Phong không có trả lời Tả Hạ, thế nhưng băng lãnh lại không có không lay được ánh mắt, lại là nói cho Tả Hạ cần phải biết đáp án. Thiếu gia, đồng bọn của ngươi vì sao muốn giết ta? Cứu ta. Mỹ nữ lúc này toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc mắt nhìn Bạch Phong, sau đó lập tức nhìn về phía Tả Hạ hô, hai tay càng là nắm chắc Tả Hạ trên cánh tay phải ống tay áo, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, quả thực để bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều vô pháp cự tuyệt. Bạch Phong lúc này đều không thể không bội phục cái này ma người thủ đoạn. Đang lúc hắn chuẩn bị thật xuất thủ thời điểm, Tả Hạ bỗng nhiên hất ra ma nhân mỹ nữ 2 tay, đứng lên nhanh chóng thối lui đến Bạch Phong bên người. Hả? Tình cảnh này không chỉ có để ma nhân mỹ nữ sững sờ, thì liền Bạch Phong đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ra được tại trước đó cái này Tả Hạ tưởng muốn lấy lòng cái này ma nhân mỹ nữ, không hề giống trang, ngươi không cứu nàng rồi. Bạch Phong nhìn bên cạnh Tả Hạ, nghi hoặc không thôi mà hỏi. Tả Hạ nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, vừa mới, ngươi có phải hay không chuẩn bị cùng một chỗ đem ta xử lý? Đúng vậy a. Bạch Phong nghe được Tả Hạ tra hỏi về sau, không có chút do dự nào, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, bởi vì hắn thật chuẩn bị tính cả Tả Hạ cùng lúc làm sạch. Hai người lại không có giao tình gì, ngươi chậm trễ ta làm nhiệm vụ, ta còn nuông chiều ngươi. Dù là Tả Hạ Minh biết là như vậy, mà cũng là hắn phát giác được Bạch Phong về sau đem sát ý đều khóa ổn định ở trên người hắn, lúc này mới khiến cho hắn từ bỏ cái này ma nhân mỹ nữ. Có thể hai người làm sao cũng coi như nhận biết một ít thời gian, ngươi chàng lấy một chút do dự một chút cũng tốt a. Bạch Phong lúc này chỉ có võ giả 9 tầng thực lực, mà Tả Hạ nhưng lại có vũ vương bát trọng thực lực, vốn nên không e ngại Bạch Phong sát cơ, có thể bởi vì lúc trước tại Nhất Thủy Phong, Tả Hạ thế nhưng là tận mắt thấy thập phương môn người thoát đi. Mà thoát đi những người kia bên trong, dẫn đầu hai tên trưởng lão, hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực đều trên mình. Lại nghĩ tới Bạch Phong vừa vặn đi Nhất Thủy Phong, cái này thập phương môn người làm hà thoát đi. Tả Hạ không phải người ngu, đã đoán được một hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?